Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 461, 461 một quyển sách phong bạo. Hạ tuần tháng 11, Liverpool, Andrej tại dinh thự đại sảnh bên trong ngồi trên mặt đất. Trên mặt đất phủ lên mềm mại thảm. Hắn sao sao phía dưới còn đệm rồi một chương quen mềm chăn mỏng. Tay hắn cầm điều khiển từ xa xem tivi bên trong tranh tài thu hình lại. Ở trước mặt hắn, không sai biệt lắm 4 tháng lớn Potter cùng Enzo lúc sinh ra đời cao lớn 14 cm. Thể trọng lật ra gấp 2 nhiều. Hai cái tiểu gia hỏa ăn mặc tiểu xảo đáng yêu hài nhi áo. Potter đang loay hoay khối lớn xếp gỗ. Mỗi khi hắn định đem xếp gỗ bỏ vào trong miệng lúc, Andrej liền sẽ cười ngăn lại hắn. Sau đó đối với hắn làm ra cấm chỉ thủ thế, có khi cũng sẽ thao thao bất tuyệt cùng hắn giảng nguyên nhân. Cứ việc Potter nghe không hiểu, hơn nữa còn là sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần ý đồ đi cắn xếp gỗ. Andrej lặp lại hành động như vậy cũng không thấy đến phiền chán. En ngồi ở trước mặt hắn tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Không có Potter như vậy sinh động, nhưng đôi mắt nhỏ tựa như tán phát ra linh động quang mang. Nhất là xem tivi bên trong bóng đá tranh tài thu hình lại. Hắn giống như so Andrej hứng thú còn lớn hơn. FIFA tranh tài viết trong lúc đó, Andrej cho đội bóng thả vài ngày nghỉ, cũng coi là đối với đội bóng mùa giải mới khai chiến đến nay biểu hiện dị thường xuất sắc ca ngợi. Đương nhiên, đây là đối với những cái kia không có đội tuyển quốc gia tranh tài nhiệm vụ cầu thủ. Hắn thì đến rồi Liverpool làm toàn chức vú em. Đang bồi bạn nhi tử thời gian bên trong, hắn liền ở nhà bên trong quan sát đội tuyển quốc gia tranh tài một chút thu hình lại. Nghiên cứu những cái kia hắn cảm thấy hứng thú đội bóng kỹ chiến thuật. Đội tuyển quốc gia Anh tại 2000 năm Euro thi dự tuyển biểu hiện hỏng bét. Cần thông qua kèm theo thi đấu đến tranh thủ lên cấp vé vào cửa. Tại vừa kết thúc kèm theo thi đấu bên trong, Scholes trở thành rồi đội tuyển quốc gia anh hùng. Mai nở hai lần hai cái vào bóng giúp đội tuyển Anh khóa chặt rồi lên cấp tư cách. Cả nước trên dưới một mảnh vui mừng. Đây là một cái chợt mắt nhìn đi nhìn như bình thường tình cảnh. Nhưng nếu như nghĩ lại tới tại thi dự tuyển vòng bảng thi đấu kết thúc lúc nước Anh đối với ho đồ. Công kích, cùng với đội tuyển quốc gia biểu hiện không tốt sao sao áp lực. Hiện tại chúc mừng, chẳng qua là một loại như chút được gánh nặng phát tiết thôi. Y theo Andrej suy đoán, không ra một tuần lễ, truyền thông Ý lại sẽ lập tức chuyển biến, tiếp tục đối với ho đồ cùng chi này đội tuyển quốc gia giúp cho phê bình. Ngạo mạn tự đại người Anh, hiện đại bóng đá nơi phát nguyên, dạng này một chi dân chúng thực chất bên trong nhận định mỗi giới đều là World Cup Euro đoạt giải. Quán quân đại nhiệt cửa đội tuyển quốc gia, làm sao luân lạc tới muốn đánh rồi kèm theo thi đấu cấp độ. Andrej tắt đi TV, đem Potter trong tay xếp gỗ cướp đi. Potter cũng không khóc, chính là đưa tay cùng Andrej yêu cầu. Andrej không trả lại hắn. Hắn liền hành quân lặng lẽ, ngược lại đem lực chú ý nhìn về phía sự vật khác. Hắn đem hai đứa con trai phân biệt ôm lấy đến, để bọn hắn ngồi tại hai người hài nhi xe bên trong. Hắn chuẩn bị ra ngoài, mang theo hai đứa con trai đi tản bộ. Để bọn hắn cảm thụ một chút hoàng hôn khí tức, thưởng thức bên trong có cái rất phổ biến sai lầm. Mọi người đều nói sáng sớm không khí chất lượng tốt nhất. Trên thực tế không khí chất lượng tốt nhất thời điểm là chạng vạng tối. Ngay tại Andrej chuẩn bị lúc ra cửa, chuông cửa lại vang lên. Hắn mở ra cửa nhìn lên, phát hiện là Carter. Sao ngươi lại tới đây? Ta tại Liverpool bên này đàm nghiệp vụ. Đàm phán so mong muốn bên trong trước thời gian kết thúc nửa ngày. Cho nên tới thăm viếng một chút ngươi. Thuận tiện cũng nhìn xem hai tiểu gia hỏa này. Carter là mang theo lễ vật tới. Một cái tinh gửi chuông gió. Dùng 5 màu rực rỡ kim loại mảnh quản làm thành. Va chạm lúc phát ra êm tai thanh âm thanh thúy. Nghe bắt đầu có chút mỹ diệu cảm tưởng. Nhân viên chào hàng nói cái này loại chuông gió căn cứ khác biệt màu sắc. Quang ảnh phản xạ kích thích, sẽ đối với hài nhi trí lực sao sao rất có chỗ tốt. Cụ thể có phải hay không hữu hiệu, ta cũng không biết rõ. Tạm thời liền làm cái trang trí đưa cho Potter cùng Andy. Cảm tạ, Andrake nhận phần này lễ vật. Về trước phòng treo ở rồi Potter cùng En sao sao phương. Tại phụ cận cảnh gửi duyên dáng công viên bên trong. Andrake đẩy hài nhi xe cùng Carter sóng vai dạo bước. Hai người hàn huyên chút sinh hoạt việc vặt, như phổ la đại chúng giữa bằng hữu đồng dạng. Hả, đúng, đưa ngươi quyển sách, ta vừa xem hết, cảm thấy không có cất giữ giá trị. Tặng cho ngươi xem như tiêu khiển sách báo. Carter từ tay cầm cặp làm việc bên trong lấy ra một quyển sách đưa cho Andrake. Tại còn không có nhìn thấy sách trang bìa lúc, Andrake cười nhạo nói, ngươi cho rằng không có cất giữ giá trị. Còn đưa cho ta, đội tuyển quốc gia Anh chủ soái Glenn Hoddle viết sách. Người không hứng thú nhìn xem sao? Tự chuyện sao? Đoán chừng lại là một chút chuyện cũ mềm. Thật đúng là không có hứng thú gì. Andrake khịt mũi coi thường nói. Hắn nhìn qua không ít ngôi sao cầu thủ hoặc huấn luyện viên tự chuyện. Đại đa số liên miên bất tận. Dĩ nhiên không phải chỉ sách nội dung, mà là sách nội hàm. Trên cơ bản chính là xem nghề nghiệp kiếp sống. Sau đó vì hấp dẫn độc giả, tận lực bạo ra một chút bê bối hoặc bí văn. Nhưng ở nước Anh cái này loại paparazzi vô khổng bất nhập hoàn cảnh lớn xuống. Trên cơ bản không có bí mật gì để nói. Tỉ như một tên ngôi sao cầu thủ đã xuất ngũ. Tại tự truyện bên trong công bố 10 năm trước bí văn. Trên thực tế tại lúc ấy tất nhiên từng có tin tức lẫn lộn. Tự chuyện đơn giản là làm ra một cái chính diện đáp lại. Xác nhận ngoại giới phỏng đoán hoặc phủ nhận. Kiếp trước Andrake cũng cùng gió mua qua Beckham tự chuyện. Quyển kia có chút dễ bán chuyện xưa của ta. Thời gian bây giờ còn chưa tới. Nhưng hắn một chút hứng thú đều không có. Cũng không phải bởi vì so với hắn kiếp trước càng tiếp cận Beckham. Càng có thể giải Beckham. Mà là hắn ngược lại cảm thấy mình kiếp trước là bị chơi xỏ. Quyển kia tự chuyện chính là thuần túy lợi dụng fan hâm mộ thần tượng sùng bái tâm lý tại kiếm. Tiền thôi, tiền văn cùng lời cuối sách phân biệt mời Brian Robson cùng Piero đến thổi phòng Beckham. Cố sự nội dung không sợ người khác làm phiền đem Beckham mỗi một trận quốc tế tranh tài đều viết ra. Nói thật, fan hâm mộ mình không thể đi xem tranh tài thu hình lại sao? Cần phải đi nhìn văn tự ghi lại. Duy nhất nhưng đọc họ. Có lẽ chính là đại chúng tâm lý hiếu kỳ, nhìn trộm danh nhân sao sao, hiểu rõ Beckham đến cùng là thế nào cùng Victoria kết hợp với nhau quá trình. Nhưng liên quan tới ngôi sao cầu thủ sự tích thư tịch bên trong cũng có Andrake 10 phần tôn sùng. Tỉ như đời này hắn đã học qua Maradona bàn tay của Thượng Đế. Carter đồng dạng là Maradona fan hâm mộ. Hai người cùng một chỗ liền quyển sách này còn chuyên môn tiến hành quá dài đạt 3 cái tiếng đồng hồ. Hơn thảo luận, quyển sách này ngoại trừ triết lý họ từ ngữ cùng giàu có ý thơ miêu tả bên ngoài. Nội dung là tìm tòi nghiên cứu Maradona nhân sinh, đặc biệt là nó cùng FIFA bỏ viết bền bỉ dùng mình. Còn có cùng Abelanze ân oán cá nhân, đồng thời cũng có thể hiểu rõ đến Maradona trầm luân chi đồ. Theo một ý nghĩa nào đó, quyển sách này nội hàm đã siêu việt rồi ngôi sao cầu thủ truyện ký bản thân. Khắc sâu hơn là vạch trần xã hội âm u mặt. Quyển sách này cũng một mực đặt ở Andrake giá sách dãy thứ nhất trên. Andrake một tay xe đẩy, một cái tay khác cầm viết sách cúi đầu nhìn một chút. Glenn Hoddle, 1998 World Cup cố sự Carter bỗng nhiên nói rằng. Có phải hay không thật bất ngờ? Chờ một chút, Andrake nói xong lại đi xem rồi mắt sách giá bán. 17.99 bảng Anh. Hắn bỗng nhiên kinh hô nói. Ho đồ điên rồi. Người cái gì đều không nhìn đâu. Quyển sách này chỉ xem tiêu đề cùng giá bán. Ha ha, ho đồ nếu như không bạo ra chút oanh động họ tin tức tại trong sách. Nhà xuất bản sẽ cùng hắn ký hợp đồng. Ai lại sẽ mua của hắn sách? Carter một mặt ý cười. Kìm lòng không được hướng Andrake dựng thẳng lên cái ngón tay cái. Andrake suy đoán là chính xác. Tiền nào đồ nấy. Quyển sách này giá bán xa xa cao đưa ra hắn ngôi sao cầu thủ hoặc huấn luyện viên ấn phẩm giá bán. Hodo bản thân cũng không có cái gì công tích vĩ đại. Dám bán, giá trên trời. Tự nhiên là sách bên trong có liệu. Quyển sách này nhưng đọc họ rất mạnh. Nhưng là đọc qua một lần. Sẽ không muốn đọc lần thứ hai. Bởi vậy không có cất giữ giá trị. Carter lời nói thật đúng là để Andric hứng thú. Đã ngươi nhìn qua, cùng ta đại thể nói một chút đi. Ha ha, tốt à. Trên thực tế quyển sách này tràn ngập đại lượng liên quan tới đội tuyển quốc gia cầu thủ bí văn. Tỷ như vì gì Andy câu cái này 2 năm tại MU biểu hiện như thế ưu tú. Nhưng là chính là không chiếm được ho đồ thưởng thức. 98 năm World Cup Gascoigne tại khách sạn biết được chính mình không được tuyển sau thất thố nổi. Trận lôi đình, chấm ngoặc kép, Andric một mực lắng nghe Carter vì hắn giải thích nội dung trong sách. Hai người tại phụ cận nhà hàng bên trong cùng đi ăn tối. Tận tới đêm khuya phân biệt lúc mới tính đại thể hiểu rõ rồi quyển sách này đại thể nội dung. Andric trở về tốt hống hai đứa con trai chìm vào giấc ngủ sau một cái vắng người tĩnh nằm tại sao sao. Không biết rõ ho đồ đến cùng là phát cái gì thần kinh. Lập tức công khai đại lượng đội tuyển quốc gia Anh thành viên nhiều loại bí văn. Quyển sách này tất nhiên sẽ dễ bán. Thế nhưng là, ho đồ liền trở thành một cái kẻ phản bội. Coi như hiện tại đội tuyển quốc gia bên trong thành viên không có bị hắn công bố sao sao. Nhưng có rồi quyển sách này diện thế. Nước Anh tuyển thủ quốc gia nhóm. Ai còn có thể đối với ho đồ thẳng thắn. Ở trước mặt hắn, không được chú ý cẩn thận chút. Hôm nay nói lời hoặc một chút cử động. Nói không chừng chính là ho đồ tiếp theo bản ấn phẩm tài liệu. Đến cùng là vì cái gì đây? Là bởi vì ho đồ dẫn đầu đội bóng chiến tích hỏng bét. Tự biết lúc viết không nhiều cho nên phải thừa dịp lấy còn tại vị. Có thể hấp dẫn đại chúng ánh mắt mà kiếm một món hời sao? Hắn nhất định có thể từ xuất bản thương nơi đó cầm tới phong phú thù lao. Andric không nghĩ ra, châu Âu đông đảo nổi danh nhà xuất bản cũng đều mỗi ngày ước bản thảo. Hy vọng Andric có thể sáng tác tự truyện đến xuất bản. Cho dù là lừa nhân khí tiền, bản sao khô khan tự truyện đều được. Nhưng Andric vẫn luôn là cự tuyệt. Đầu óc nghĩ mệt mỏi. Buồn ngủ, đi ngủ, hoang mang Andric vấn đề tương lai cũng không có đạt được đáp án. Nhưng là Carter đang học quyển sách này lúc thật đúng là không để ý đến một cái cấp tốc gây nên. Sóng to gió lớn chi tiết, ngoại trừ đông đảo nước Anh chân bí văn bên ngoài. Ho đồ còn tại sách bên trong phát biểu chính mình đối với người tàn tật giải thích. Cho rằng đó là bọn họ trước sáng tác ác đương thời trả nợ số mệnh luân hồi. Làm Andric tỉnh lại sau giấc ngủ đem hai đứa con trai đưa đi Melanie cha mẹ nhà sau. Hắn ngồi lên rồi về London máy bay. Ngay tại hắn xuống phi cơ thời điểm, một trận phong bạo kéo lên màn mở đầu. Hôm nay huấn luyện bắt đầu sẽ khá muộn, bởi vì muốn cân nhắc đến bộ phận cầu thủ đội tuyển quốc gia thi đấu chính. Có lẽ quốc gia khoảng cách London không xa, nhưng đội tuyển quốc gia đi sân khách đánh rồi trận đấu giao hữu. Nhất là đi không phải châu Âu phạm vi bên trong quốc gia. Thì về đơn vị thời gian liền sẽ chậm một chút. Buổi sáng huấn luyện viên tổ biết mở buổi họp ngắn. Andric dẫm lên thời gian điểm tới đến câu lạc bộ phòng họp. Chỉ gặp cái khác huấn luyện viên đều đã có mặt. Bọn hắn tụ tinh hội thần xem TV tin tức. Có cái gì tin tức sao? Andric một tay đặt tại rồi Boas trên vai. Boas nhấc đầu nhìn thấy là hắn. Tiếp lấy ngón tay TV nói rằng, số lớn dân chúng tại FA tổng bộ bên ngoài sao sao? Yêu cầu ho đồ lập tức rời trước. À, nhanh như vậy, Andric phỏng đoán qua quyển sách kia mang tới ác liệt ảnh hưởng. Hắn cho rằng cho dù là hậu quả xấu, cũng sẽ phải cần một khoảng thời gian đến lên men. Thế nhưng là, không nghĩ tới cái này gió táp bạo mưa nói đến là đến. Mọi người tâm tư đều đang chăm chú tin tức. Andric cũng không muốn mất hứng. Hắn liền ngồi xuống quan sát sao xe hiện trường đưa tin. Dân chúng nếu như nhìn thấy ngôi sao cầu thủ bí văn. Vậy liền là nhìn việc vui cầu náo nhiệt. Không có khả năng gây nên đại quy mô sao sự kiện. Thế nhưng là ho đồ số mệnh luân hồi xem lại chọc giận dân chúng. đặc biệt là những cái kia thân bằng hảo hữu bên trong có tàn tật nhân sĩ dân chúng. Lần này sự kiện càng náo càng lớn, nhốn nháo, cuối cùng liền anh thủ tướng đều kinh động, đứng ra thẳng thắn phê bình Hodel. FA bức bách tại áp lực tuyên bố Hodel tan học. Khoảng cách 2.000 năm Euro khai mạc còn có nửa năm. Đội tuyển quốc gia Anh nhưng không có chủ soái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.